đại sảnh. Ba người tạo thành thế ỷ dốc, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Lục đạo hữu, không ngờ ngươi lại hiểu biết sâu sắc về linh thú như vậy. Khi nào có dịp, nhất định phải đến Vạn Thú Tông làm khách, cùng ta và các sư huynh đệ giao lưu trao đổi. Tần Sơn với giọng nói lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Trong tay hắn là bảo vật thanh thú cổ kính, nhưng nó không thể nhận ra sự tồn tại của tam thi trùng, còn Lục Huyền lại tìm ra một cách chính xác. Điều này khiến Tần Sơn cảm thấy rất khâm phục và nảy sinh ý muốn kết giao. Nhất định, nhất định. Ta đã nghe danh Vạn Thú Tông từ lâu, đến lúc đó còn phải phiền Tần đạo hữu dẫn ta tham quan một hai nơi. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Hai người thân thiết giao lưu vài câu, cố ý kết bạn, khoảng cách giữa họ lập tức được kéo gần hơn. Lục tiểu hữu, hôm nay ngươi đã khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Giọng nói già nua của Bách Thú lão nhân vang lên bên tai Lục Huyền. Ngữ khí không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, không rõ là vui hay giận. Bách Thú tiền bối quá khen, vãn bối hôm nay chỉ là may mắn mà thôi. Trong lĩnh vực ngự thú, vãn bối còn kém xa tiền bối rất nhiều. Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, vãn bối cũng chỉ là bước vào bảng môn tà đạo. Với tu sĩ, tu vi mới là căn bản. Vãn bối đặt hết tâm tư vào linh thực và linh thú. Tu vi không tiến thêm, pháp thuật và thần thông cũng bỏ bê, đại đạo một đường có thể nói là đã đến hồi kết. Lục Huyền thở dài, cảm thán nói. Hắn nhạy bén nhận ra tâm tính phức tạp của vị Nguyên Anh chân quân bên cạnh. Hành động này tự nhiên nhằm mục đích khiến đối phương thấy rằng hắn không tạo thành mối đe dọa nào, để yên tâm hơn. Quả nhiên, nghe những lời này, Bách Thú lão nhân lông mày giãn ra, đôi lông mày còn thể hiện chút kiêu ngạo như lúc mới gặp mặt. Lục tiểu hữu không cần lo lắng, với tài năng của ngươi về linh thực và linh thú, các đại thế lực đều sẽ mở rộng cửa chào đón ngươi. Có lẽ ngươi sẽ sống an nhàn suốt đời, an toàn hơn nhiều so với việc chuyên tâm tu hành. Hắn từ tốn nói. Lục Huyền mỉm cười, trong lòng khẽ hừ lạnh. Tên Nguyên Anh chân quân này không xem trọng mình cũng tốt. Nếu thật sự muốn gây bất lợi, mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của nhiều bảo vật thất phẩm, cùng với thanh giác lôi hủy, thiên thương chân quân, khí linh và các loại khác. Ba người trò chuyện một lát thì lôi hỏa chân quân cùng vài người khác đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Gặp ba vị tiền bối, Lục Huyền và Tần Sơn vội vàng kính cẩn hành lễ, Bách Thú lão nhân cũng đứng dậy, chắp tay vấn an. Lần này, biến dị linh thú trong thiên tinh động nhờ có ba vị đạo hữu ra tay tương trợ. Hiện tại, tam thi trùng trong cơ thể các linh thú đã bị loại bỏ và tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Tiền bối quá khen, vấn đề linh thú biến dị được giải quyết hoàn toàn là nhờ công lao của Lục đạo hữu. Vãn bối tự biết mình, không dám tranh công. Tần Sơn cúi đầu nói, Bách Thú lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm nhưng cũng biểu thị sự đồng ý. Hai vị đạo hữu, thật khiêm tốn. Việc các ngươi đến thiên tinh động đã là sự trợ giúp to lớn. Thanh Mộc Tinh chủ nói với giọng ôn nhu. Dứt lời, hai cái túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Tần Sơn và Bách Thú lão nhân. Trong này có chút lễ vật nhỏ, làm thù lao cho hai vị đạo hữu, xin hãy nhận lấy. Tần Sơn và Bách Thú lão nhân từ chối vài câu, sau đó cùng nhau nhận túi chữ vật. Về phần Lục Huyền không nhận túi chữ vật, nhưng trong lòng hai người đều biết thiên tinh động muốn riêng cảm tạ hắn, nên đã cáo từ rời đi. Lục tiểu hữu, lần này linh thú biến dị thật sự nhờ có ngươi. Lôi hỏa chân quân thấp giọng cảm khái, Thanh Mộc và Mậu Thổ tinh chủ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự tán đồng. Vãn bối may mắn phát hiện, nhưng chủ yếu vẫn phải nhờ ba vị tiền bối giải quyết tam thi trùng. Lục Huyền khiêm tốn nói. Lời là như vậy, nhưng nếu không có tiểu hữu phát hiện sự tồn tại của tam thi trùng, thì dù chúng ta có nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển được. Đợi thêm một thời gian ngắn nữa, những linh thú kia có thể chỉ còn lại sự diệt vong. Điều này sẽ gây tổn thất lớn cho thiên tinh động. Bị tam thi trùng xâm nhập, không ít cao giai linh thú đã bị ảnh hưởng, chủ yếu từ ngũ phẩm trở lên, trong đó không thiếu mấy đầu thất phẩm linh thú. Những linh thú này vốn đã hình thành một sức mạnh chiến đấu rất mạnh, và với nhiều tu sĩ, chúng đã là những người bạn chiến đấu lâu năm, kết nối với nhau bằng tình cảm sâu sắc. Thật khó để triệt hạ chúng một cách tàn nhẫn. Nhưng sự xuất hiện của Lục Huyền đã hoàn mỹ giải quyết vấn đề linh thú biến dị, mà không cần phải áp dụng các phương pháp cực đoan cuối cùng. Có thể nói, phát hiện tam thi trùng tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là bước quan trọng nhất. Tiểu hữu, đại ân của ngươi không thể nói hết bằng lời. Về sau, nếu ngươi gặp khó khăn gì, có thể tìm đến chúng ta, những lão gia hỏa ở thiên tinh động này. Lôi hỏa chân quân uy nghiêm nói, khuôn mặt toát lên vẻ thân thiết. Chỗ này có một túi chữ vật, bên trong là linh nhưỡng đặc sắc của Mậu Thổ tinh động, khoảng 100 cân. Cấn Khôn Mậu Thổ, lục phẩm linh nhưỡng, có thể dùng để luyện chế thổ hành pháp bảo, tu luyện thổ thuộc thần thông, và tất nhiên, đối với linh thực cũng có lợi ích rất lớn. Vừa vặn thích hợp với ngươi, Lục tiểu hữu. Mậu Thổ chân quân ngày thường vốn rất hẹp hòi, hiếm khi chịu nhường nhịn, nhưng hôm nay lại khẳng khái đến vậy, thật là lần đầu tiên gặp. Thanh Mộc Tinh chủ khẽ che miệng mũi, cười nhẹ nói. Lục phẩm linh nhưỡng, khoảng chừng 100 cân. Lục Huyền trong lòng hân hoan tột độ, suýt chút nữa không giữ được vẻ trấn tĩnh. Thông qua việc nhờ thương hội giúp đỡ, thăm dò dược viên và tự mình mua sắm, hắn đã thu thập được một vài loại linh nhưỡng và linh cát. Nhưng loại cao cấp nhất cũng chỉ là ngũ phẩm nguyên tức nhưỡng, và số lượng thì không thể so sánh với Cấn Khôn Mậu Thổ này. Điều này, làm sao hắn có thể từ chối cám dỗ lớn như vậy? Hắn thậm chí không dám giả bộ từ chối, cẩn thận nhận lấy túi chữ vật. Đa tạ tiền bối đã ban cho món quà quý giá này. Lục Huyền trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn. Tiểu hữu xứng đáng nhận được. Mậu Thổ tinh chủ từ tốn nói. Đúng rồi, tiểu hữu, ta còn có một món bảo vật nữa, ngươi có muốn nhận không? Đang lúc Lục Huyền chuẩn bị từ biệt ba vị tinh chủ, Lôi Hỏa chân quân đột nhiên lên tiếng. Chính là đoàn lôi cực dương dịch mới nãy. Vốn dĩ lão phu dùng để rèn luyện thân thể trong khi tu luyện, nhưng đã ngâm qua mười mấy linh thú nên ta đã có cách sử dụng khác. Tiểu hữu có thể mang về, mặc dù đã bị tam thi trùng tiêu hao không ít, nhưng chắc vẫn còn 7-8 phần hiệu lực. Nếu có lôi hệ linh thú hoặc linh thực có thể dùng tới. Lục phẩm lôi cực dương dịch. Lục Huyền không khỏi ngạc nhiên. Nguyện ý, thật sự là quá nguyện ý, hắn không ngờ còn có niềm vui bất ngờ này trong lòng thầm hét lên phấn khích. Chỉ là một chút nước tắm thôi mà. Linh thú và linh thực trong động phủ của ta thích uống loại này. Lục Huyền nghĩ đến hai gốc ất mộc thanh lôi đằng, lôi long hống và lôi quỷ công, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ. Được nhận món bảo vật quý giá như vậy, vãn bối thật sự vô cùng vinh hạnh. Được, Lôi Hỏa chân quân gật đầu, rồi ném cho Lục Huyền một bình ngọc màu bạc. Bên trong chính là lôi cực dương dịch, giao cho tiểu hữu, xử lý. Đa tạ tiền bối, Lục Huyền nhận lấy bình ngọc, một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích. Giải quyết xong vấn đề linh thú biến dị, Lục Huyền không nán lại lâu tại Mậu Thổ tinh động. Liền cáo từ Lôi Hỏa chân quân cùng những người khác để rời đi. Khi trở về Lôi Hỏa tinh động, sau khi xác nhận không có gì dị thường, hắn mở trận pháp và tiến vào động phủ. Không ngờ chuyến đi Mậu Thổ tinh động lần này lại thu hoạch được nhiều đến vậy. Lục Huyền vừa nghĩ, lôi cực dương dịch cùng Cấn Khôn Mậu Thổ, hai loại bảo vật thượng đẳng, liền xuất hiện trước mặt hắn. Cả hai đều cực kỳ quý hiếm, nếu không cũng sẽ không được hai vị nguyên anh chân quân cất giữ. Quan trọng nhất là, số lượng của chúng thật sự rất nhiều. Cấn Khôn Mậu Thổ có hơn 100 cân, còn lôi cực dương dịch cũng có một lượng lớn, đủ để dùng cho linh thú và linh thực trong động phủ trong một thời gian rất dài. Có thể vài năm nữa, lại đi lấy thêm lôi dịch từ lãnh địa lôi hống thú. Lục Huyền không khỏi cảm thán, sau đó, linh thức của hắn đảo qua toàn bộ động phủ. Lôi Long Hống đang chơi đùa, dạy dỗ Thiên Thủ Ma cùng với Thanh Nhạc Lân. Tiểu ma đầu này thích gây chuyện, dù bị đánh hàng chục, hàng trăm lần vẫn không chừa, khắp nơi đều là rắc rối. Ở phía sau động phủ, Lôi Quỷ Công đang nằm gần bờ lôi trì, trồng hai gốc ất mộc thanh lôi đằng, thỉnh thoảng còn vỗ lên cái bướu to như trống bên hông, tỏ vẻ đắc ý. Lôi Quỷ Công này đúng là đang hưởng thụ tuổi già. Lục Huyền khẽ cười, triệu hồi hai đầu linh thú thuộc hệ lôi tới. Hai đạo ánh sáng trắng bạc như tia chớp lao tới, Lôi Long Hống và Lôi Quỷ Công tò mò nhìn Lục Huyền. Đến đây, hôm nay ta mang về cho các ngươi thứ ngon, uống thỏa thích nhé. Lục Huyền cười, lấy lôi cực dương dịch từ trong túi chữ vật ra, dùng linh thức chia thành hai đoàn lớn cỡ quả đấm, đưa đến trước mặt Lôi Quỷ Công và Lôi Long Hống. Bên trong linh dịch là một màu trắng xóa, vô số tia sét nhỏ bé dường như sắp tràn ra ngoài. Cảm nhận được lôi linh khí tinh thuần từ bên trong, hai con linh thú đều tỏ ra phấn khích, không chờ đợi mà lập tức nuốt linh dịch vào bụng. Chẳng mấy chốc, Lôi Long Hống toàn thân phát ra ánh sáng bạc rực rỡ. Trên chiếc sừng nhọn màu bạc của nó, các tia điện hồ quang không ngừng nhảy múa, phát ra những tiếng xì xèo liên tục. Lôi Quỷ Công thì nhếch mép cười, từng đợt lôi đình rơi xuống chiếc trống lớn bên hông, kích thích tạo ra âm thanh sấm rền vang dội. Nuôi một gia đình thật không dễ dàng, Lục Huyền cảm thán. Trong nhà có quá nhiều miệng ăn. Một lúc sau, hai con linh thú cuối cùng cũng tiêu hóa được 7-8 phần lôi cực dương dịch. Lôi Long Hống không ngừng liếm môi, đôi đồng tử bạc của nó hướng về phía Lục Huyền chớp chớp, như muốn hỏi còn có thêm không. Lôi Quỷ Công thì nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Mặc dù lôi cực dương dịch đã giúp nó nhận được nhiều dưỡng chất, nhưng dường như nó vẫn cảm nhận được một lượng nhỏ khí tức từ yêu thú khác. Lục Huyền cảm nhận được tâm ý của nó, khẽ ho nhẹ. Khụ, linh dịch này không dễ kiếm đâu, vô cùng quý hiếm, ta cũng không có nhiều. Đợi một thời gian nữa ta sẽ để các ngươi thưởng thức thêm. Sau khi dặn dò hai câu, Lục Huyền liền phi thân vào linh điền, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng từng gốc linh thực. Tiện tay, hắn đổ một chút lôi cực dương dịch cho hai gốc ất mộc thành lôi đằng và một lượng lớn lôi bạo liên. Đồng thời, hắn lấy ra một phần nhỏ cấn khôn mậu thổ và đều đặn giải vào trung tâm của linh điền. Linh thực thất phẩm có yêu cầu cao hơn đối với linh nhưỡng, và cấn khôn mậu thổ có thể giúp chúng sinh trưởng nhanh hơn một chút. Còn đối với những linh thực phẩm cấp thấp trồng bên ngoài, chỉ cần dùng linh nhưỡng phổ thông là đủ. Việc sử dụng cấn khôn mậu thổ cho chúng sẽ là một sự lãng phí. Hắn xem xét từng gốc linh thực một, cảm nhận nhu cầu của từng phần nhỏ bé và thỏa mãn chúng một cách tỉ mỉ. Không thiền mộc sắp trải qua lần lột xác thứ hai rồi. Khi tiến vào trung tâm linh điền, Lục Huyền phát hiện không thiền mộc cấp 7 đã có những biến đổi rõ rệt. So với lần lột xác trước, cây giờ cao lớn thêm khoảng một thước. Trên các cành cây có lớp vỏ nửa trong suốt xuất hiện những vết nứt nhỏ. Những vết nứt này liên tục lan rộng, hơi nhô ra ngoài, như thể bên trong đang hình thành một sinh mệnh mới. Lần lột xác đầu tiên kéo dài khoảng một năm, lần thứ hai ước chừng 2 năm rưỡi. Tốc độ này vẫn có thể chấp nhận được. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, linh thức của hắn nhạy cảm phát hiện một hình ảnh trong suốt từ những vết nứt chui ra một cách lặng lẽ. Ban đầu, lớp vỏ cây vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, kích thích vô số hạt bụi nhỏ tỏa sáng nhạt, và ngay lập tức biến mất. Mọi thứ dường như tan biến. Lục Huyền không khỏi cảm thấy một ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn ánh sáng thưởng. Hắn nhìn về phía không thiền mộc bên cạnh, nơi xuất hiện một chùm sáng màu trắng, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành hàng ngàn điểm sáng bay lên trời. Vô số điểm sáng nhanh chóng kết tụ thành một linh thiền hư ảnh, rồi trong nháy mắt tiến vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Không thiền mộc lột xác, tiến hóa thành linh thực cấp 2, thu được pháp khí cấp 3 huyễn vụ xa. Ý niệm biến mất, một bộ xa y kỳ dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Xa y không biết làm bằng vật liệu gì, chế thành cực kỳ khinh bạc. Trong tay hắn, nó nhẹ như không có gì, linh quang lưu chuyển như một đoàn sương mù chậm rãi phiêu động, tạo cho người ta cảm giác như mộng như ảo. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ vào xa y pháp khí bên trên, lập tức hiểu được có liên quan đến nó tin tức cặn kẽ. Huyễn vụ xa, tam phẩm pháp khí, có hiệu quả ẩn nấp không tệ, nếu khoác lên người, có thể ẩn nấp tu sĩ thân thể và khí tức. Tam phẩm pháp khí, ở đồng bậc coi như không tệ. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái nói. Bất quá, đối với không thiền mộc đã lột xác thành nhị phẩm linh thực được ban thưởng, trong lòng hắn cũng không có nhiều mong đợi. Hắn chờ tiếp tục trưởng thành đến phẩm giai cao hơn, hy vọng có thể mở ra những cường đại ẩn nấp năng lực, thần thông bảo vật các loại. Hắn âm thầm suy nghĩ. Ngũ phẩm thành phủ vũ y, mặc dù không tệ, nhưng ở Nguyên Anh chân quân trước mắt cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ cần đối phương hơi chút dụng tâm, liền có thể phát giác ra tu vi cảnh giới của hắn. Nếu lại cưỡng ép dò xét, nói không chừng bảo vật trên người hắn đều sẽ bại lộ. Bởi vậy, Lục Huyền bức thiết muốn có được ẩn nấp năng lực tốt hơn, thần thông bảo vật. Sau khi thu hoạch một kiện tam phẩm pháp khí, Lục Huyền trong lòng không hề bận tâm, linh thức đảo qua, lại nhìn thấy vô số cánh tay dài nhỏ của thiên thủ ma đang bị đánh. Lôi hỏa tinh động, linh thú quá nhiều, tiểu ma đầu này lại không sửa được. 5 lần 7 lượt khiêu khích bọn chim béo, vẫn phải cho nó vào phòng nguyên tinh động. Nơi đó âm thú quỷ vật đông đảo, có thể để nó càn rỡ tiêu hao tinh lực, vừa hay phù hợp với tính tình táo bạo, ưa thích đánh nhau của nó. Ngoài ra, còn có nhục linh thần, một tai cấp tà ma tỏa trấn, viên thịt lớn thích nuốt huyết nhục, đối với tiểu thiên thủ ma mà nói, trời sinh đã có hiệu quả áp chế. Lục Huyền tự lẩm bẩm, sau này tiểu ma đầu này sẽ giao cho viên thịt lớn dạy dỗ. Dạy không tốt thì chỉ cần chất vấn nó. Lục Huyền quyết định để Phong Nguyên Tinh Động làm nơi gửi ma và giao nhiệm vụ chăm sóc cho nhục linh thần. Để hắn ta quản lý đầu tiên gây phiền phức cho thiên thủ ma. Hắn nhìn về phía động phủ xa xa của thiên thủ ma, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Thiên thủ ma đang cùng lôi long hống kịch liệt chiến đấu, không nhịn được run rẩy, có vẻ như phản ứng tức giận với chính mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng và vung các cánh tay tấn công lôi long hống. Lục Huyền làm xong chuẩn bị, dặn dò Thảo kiểm tra thật kỹ động phủ, rồi rời đi tới nơi xa để chiến đấu không ngừng, đưa tiểu thiên thủ ma vào thao trùng nang, và nhanh chóng chạy đến Phong Uyên Tinh Động. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến bên ngoài động phủ. Hóa thân Lăng Cổ đã ra ngoài, một đạo linh niệm truyền vào động phủ. Nhưng hóa thân Lăng Cổ không ra nghênh đón, khiến Lục Huyền cảm thấy nghi ngờ và âm thầm suy nghĩ. May mắn thay, hắn rất quen thuộc với hai tòa ngũ phẩm trận pháp bên ngoài động phủ, Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận và Vân Trúc Tiễn Trận, nên dễ dàng tiến vào trong động phủ. Linh thức quét qua, linh điền đông đảo với tà dị linh thực vẫn sống động, không bị hư hao chút nào. Lục Huyền mới yên tâm trở lại. Hắn quan sát xung quanh, tay đặt dưới cằm và nhẹ nhàng vuốt ve. Với hai đại ngũ phẩm trận pháp bên ngoài, cần phải nâng cấp chúng cho thật tốt. Cả hai nơi động phủ, cộng thêm cái tàn khuyết động thiên, đều cần có lực lượng phòng hộ vững chắc, như vậy mới có thể bảo đảm linh thực không bị tổn hại. Suy nghĩ như vậy, mới thấy rằng thỏ khôn có ba hang cũng không dễ dàng chút nào. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, tiến vào tà dị linh điền và kiểm tra từng gốc linh thực kỹ lưỡng. Vừa mới vào không lâu, linh thức nhạy bén phát hiện có sóng linh khí từ trận pháp truyền đến. Hóa thân Lăng Cổ đã vào trước, phát hiện ra khí tức của Lục Huyền và ánh mắt y trở nên yên tĩnh. Hắn và bản thể có sự kết nối tâm ý, còn cách ngoài mười mấy dặm, đã biết Lục Huyền đã tiến vào động phủ. Phía sau hắn, viên thịt lớn nhảy nhót đi vào. Da lông phấn hồng của nó bay lên theo động tác, nếu không có mùi máu tươi trên cơ thể, khó mà nhận ra nó có tư thế của tai cấp tà ma. Khi nó nhìn thấy Lục Huyền, nhảy nhót càng nhanh hơn và lao về phía hắn. Đừng tới đây làm bẩn người ta. Lục Huyền ném ra một khối tu sĩ núi thịt huyết nhục, dùng mỹ thực để ngăn cản nhục linh thần đến gần mình. Tu sĩ núi thịt huyết nhục đối với nhục linh thần mà nói, có sức hấp dẫn lớn lao, toàn thân lông da dựng đứng, từng miệng quái vật há ra thật lớn. Mấy chục cân huyết nhục lập tức hóa thành một chùm huyết vụ, chỉ trong chớp mắt đã tràn vào trong cơ thể nhục linh thần, huyết đạo bí thuật ngày càng tinh xảo. So với lần trước, thực lực đã tăng lên không ít, xem ra gần đây trong bí cảnh ăn uống không tệ. Lục Huyền so sánh viên thịt lớn trước sau, âm thầm suy nghĩ. Với thực lực của nhục linh thần hiện tại, có lẽ những tu sĩ kết đan tiền kỳ, trung kỳ bình thường không phải là đối thủ của nó. Khi nhục linh thần tiêu hóa xong huyết nhục, hắn tâm niệm vừa động, đem thiên thủ ma gọi ra. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một tiểu đồng bọn. Từ giờ trở đi, nó sẽ ở đây cùng ngươi trưởng thành. Ngươi làm đại ca, nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu huynh đệ này. Lục Huyền chỉ vào thiên thủ ma, nói với nhục linh thần. Tiểu huynh đệ này thường ngày có chút hoạt bát hiếu động, không dễ nghe lời. Ngươi nên đánh thì hãy đánh, không nên quá nuông chiều. Hắn dặn dò viên thịt lớn. Viên thịt lớn nghe vậy, trước sau nhẹ nhàng lăn, phấn hồng da lông dâng lên rồi hạ xuống, biểu thị gật đầu đồng ý. Trong khi đó, thiên thủ ma cảm nhận được âm khí nồng đậm bên trong phong uyên tinh động, rất hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Trên lưng, hàng loạt mầm thịt xanh đen nhanh chóng phát triển, chỉ trong chớp mắt, đã biến thành từng cánh tay huyết nhục. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay tùy ý bay múa đầy tà tính. Nó nhìn thấy bên cạnh nhục linh thần, hung ác quơ múa đông đảo cánh tay, trông rất phách lối. Nhục linh thần thân thể tròn vo tả hữu lung lay, tựa hồ đang nghi ngờ động tác kỳ quái của tiểu đồng bọn này. Tiêu thiên thủ ma không sợ trời, không sợ đất, giương cánh tay về phía nhục linh thần, thể hiện một vẻ không phục đầy kiêu ngạo. Nhục linh thần lúc này mới hiểu được ý nghĩa của lời Lục Huyền khi nói về tính cách hoạt bát, hiếu động của tiểu thiên thủ ma. Âm hưởng vang dội xung quanh, một dòng huyết hà từ hư không trào lên, vây quanh nó hình thành một đám mây máu đầy sát khí. Khi huyết vân cuộn trào, hàng ngàn bóng máu hiện lên. Dưới lớp huyết khí ngập trời ấy, thiên thủ ma theo bản năng rụt tay lại. Từ sâu trong lòng, nó cảm nhận được một điềm báo, rằng nếu không cẩn thận bước vào trong đám huyết vân có lẽ chỉ trong một hơi thở, nó sẽ tan biến vào hư không, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nghĩ đến điều đó, hàng loạt cánh tay của nó biến thành những chồi nhỏ xíu, ngoan ngoãn, đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Toàn thân nó toát ra thông điệp, đã trung thực, xin hãy tha mạng. Viên thịt lớn nhún nhảy một cái, tiến đến trước mặt thiên thủ ma, vây quanh nó chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng ngửi nơi này, nghe nơi kia. Trong khi không để ý, dưới lớp da lông màu hồng nhạt, từng sợi dịch nhờn đỏ nhạt bắt đầu chảy ra. Tiểu huynh đệ, ngươi thơm quá. Lục Huyền cảm nhận được trong lòng nhục linh thần, chỉ có duy nhất ý niệm này. Ha ha, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn không nhịn được cười nói. Tiểu thiên thủ ma, vốn là một tiểu ma vương ngang ngược tại lôi hỏa tinh động. Không ngờ khi bước vào phòng nguyên tinh động, vừa nhìn thấy nhục linh thần đã trở nên ngoan ngoãn. Đến mức không thể ngoan ngoãn hơn. Dù nhục linh thần có hành hạ tiểu thiên thủ ma thế nào, Lục Huyền vẫn tiến tới trước mặt hóa thân Lăng Cổ. Có chuyện gì quan trọng vừa xảy ra? hắn hỏi. Đi đến một bí cảnh gần đây để sưu tập âm hồn huyết nhục. Hóa thân Lăng Cổ cung kính đáp. Sau khi được hắn trình bày chi tiết, Lục Huyền hiểu rõ những hành động của hắn trong khoảng thời gian vừa qua. Bên trong Lôi Hỏa Tinh Động, hóa thân của hắn phần lớn thời gian dành cho việc chăm sóc linh thực trong động phủ. Ngoài ra, hắn cũng dành nhiều thời gian cho tu hành. Các loại thượng đẳng tà pháp như huyết thần kín, u minh chân thủy cấm pháp và huyết ma luyện anh thuật đều đòi hỏi hắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để tu luyện. Thỉnh thoảng, hắn nhận lời mời hoặc tự mình tiến vào bí cảnh. Hơn một năm trước, hắn đã cùng một nhóm tà tu kết đan tiến vào tầng thứ bảy của quỷ thành, thu thập được một lượng lớn u hạ tử thủy. Trong cuộc hành trình đó, hắn cũng gặp phải đợt tấn công từ tà tu. Nhưng nhờ có hóa thân tu luyện công pháp và bảo vật thượng đẳng, hắn đã vượt qua nguy hiểm và tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Hắn còn mang theo nhục linh thần, thăm dò khu vực xung quanh, săn giết không ít âm thú và quỷ vật, bổ sung phân bón cần thiết cho âm phủ linh điền. Nhờ vậy, hóa thân Lăng Cổ đã gây dựng được một danh tiếng đáng sợ trong khu vực, khiến không ít tà tu phải e ngại về lai lịch bí ẩn của hắn. Lục Huyền động viên hóa thân vài câu, rồi tiến vào âm phủ linh điền để tiếp tục xem xét các tà dị linh thực. Thiên thủ ma đang đi dạo trong linh điền, khi tới bên bờ huyết trì thì bất ngờ bị một dòng máu bắn lên, đánh vào cơ thể xanh đen của nó, làm tóe ra những vệt máu. Bị đối xử vô lễ như vậy, thiên thủ ma tức giận cuồng hóa. Các cánh tay quái dị phía sau nó mọc ra như nấm sau mưa. Nó định trừng phạt huyết tuyền bạc mẫu vì đã thử máu nó, nhưng ngay lập tức nhận ra nhục linh thần đang lăn qua gần đó nên trở nên yên tĩnh lại. Lục Huyền tiến tới bên bờ huyết trì, rót đầy một bình giao long tinh huyết cho huyết tuyền bạc mẫu, rồi đi tới xem xét các tà dị linh thực xung quanh. Lúc đó một đóa dâm tận hoa nở rộ trước mắt hắn. Phấn hồng chướng khí tại cấm chế tác dụng bên dưới tụ lại cùng một chỗ, đầy đủ làm dịu bên trong ba đóa phấn hồng linh hoa. Linh hoa phảng phất như một đoàn phấn hồng thịt mềm, từ xa đã có thể cảm nhận được một cỗ tiêu hồn thực cốt chi ý, như thể có thể trong nháy mắt hút sạch dương khí và huyết khí trong cơ thể Lục Huyền, không để lại một mảnh.